5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, trên đất ẩm ướt dấu chân. Thôn trưởng không phải nói Lữ Đại Trí muốn đi sao? Làm sao còn tại? Đúng thế, tiểu tử này trước đó không phải bị con cua cắn không dám tới nhóm chúng ta nơi này sao? Tiểu Cúc, Tiểu Phong nhìn thấy hai người trốn ở cửa sân. Hiếu kỳ ra, nhìn thấy Lữ Đại Trí lúc, hai người đều có chút một lời khó nói hết. Hoàng lão sư, trước đó không phải từ chối nhã nhặn hắn sao? Làm sao còn tới a? Chính là, ép A Tráng ca ca nhanh khóc. Hai người còn nhớ rõ trước đó A Tráng vì Lữ Đại Trí hỏi thăm Hoàng lão sư Hà lão sư tràng cảnh, đối với Lữ Đại Trí càng là hận đến nghiến răng. Bất quá, những này đồ ăn chuyện gì xảy ra a? Lâm Nhất Vòng hiếu kỳ thăm dò. Ta nhớ được trước đó tới thời điểm rõ ràng đồ ăn là xanh tươi tốt a. Có vẻ giống như cũng biến vàng một chút a. A, ta biết rõ, khẳng định là hạ mưa axit. Bành Bằng nhếch miệng, bị đau xót đổ, đám người đủ, 98 số 0, đủ quay đầu. Dùng yêu mến thiểu năng nhân sĩ nhãn thần nhìn xem hắn. Ha ha, ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Bành Bằng a, có thời điểm ta thật hoài nghi ngươi cái này văn bằng đại học là thế nào khảo thi. Ngươi cái này đầu óc a, thật cho trường học hổ thẹn. Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bành Bằng nhếch miệng, hắc hắc, đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái a, chẳng lẽ là đánh thuốc trừ cỏ? Hoàng Lôi vỗ tay phát ra tiếng, cuối cùng đầu óc trực tuyến. Không thể nào, Tiểu Cúc não bổ một cái lập tức ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Lữ Đại Trí vì trả thù ra ra hắn? Đem hắn tân tân khổ khổ loại này thái dụng thuốc trừ cỏ giết. Ông trời ơi, đám người nhất trí gật đầu. Rất có thể, Tô Thần bị cõng đi ra thôn. Đến tạm thời bãi đỗ xe lên xe. Rất nhanh lại có chút nheo mắt lại. Tô Uyển vào chỗ ở bên cạnh hắn. Gặp tiểu gia hỏa buồn ngủ. Đem hắn đầu tựa ở trên cánh tay mình. Thần thần muốn ngủ liền ngủ. Chúng ta rất nhanh liền có thể tới ngoại công nhà bà ngoại nha. Tiểu gia hỏa trầm thấp nói. Một tiếng, rất nhanh một lần nữa nhắm mắt lại. Một đám người đến thuê lại viện lạc lúc, Tô Thần lại ngủ rồi. Tô Uyển sờ lên tiểu gia hỏa cái trán, khuôn mặt có chút băng lãnh. Nguyên bản dừng lại mưa chẳng biết lúc nào lại tí tách hạ xuống. Mấy người dơ dù đem tiểu gia hỏa đưa vào trong phòng. Tô Uyển cùng Ngọc Tiên lại đem tiểu gia hỏa toàn thân lau lau rồi một lần. Lục Thương Thành nhận được điện thoại, nói người đã đến trong huyện, chính hướng trên trấn đuổi. Hải, để bọn hắn đừng có gấp, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Lục Nguyên Anh thở dài. Lục Thương Thành sửng sốt, ngoặc kép, a cái gì a? Lục Nguyên Anh chừng hắn hai mắt, lại có chút lo lắng nhìn xem trong phòng bận rộn Tô Uyển cùng Ngọc Tiên. Nhìn lại nằm ở trên giường Tô Thần, một trái tim nắm chặt cũng không biết đau. Tô Uyển bưng chậu rửa mặt ra, đối với hắn cười cười, Lục gia gia đừng lo lắng, thần thần không có chuyện gì. Ai, khó trách thân gia nói phải chiếu cố thật tốt. Các ngươi cái này một mực giúp đỡ lau người, khẳng định rất mệt mỏi. Ai nha, nhóm chúng ta thần thần trang phục rất non, sao có thể một mực lau? Tô Uyển đem nước đổ sạch cười cười. Không có chuyện gì, chiếu cố tiểu hài tử vốn là phiền phức điểm. Phòng nhỏ gian phòng cánh cửa xong cũng mở ra. Lục Nguyên Anh cũng nhìn thấy trong sân cây kia hoa quế cây lá cây chậm rãi biến vàng rơi xuống. Nguyên bản trồng ở trong sân đồ ăn cũng nhao nhao khô héo. Bất đắc dĩ thán khẩu khí lắc đầu. Hắn đang lúc buồn bực, đột nhiên cảm giác được trong sân có chút kỳ quái. Cẩn thận xem xét, thình lình phát hiện trên mặt đất nhiều mấy cái dấu chân là ở dưới mái hiên. Ướt sũng, ước chừng mười mấy xong bộ dáng, một mực kéo dài đến trong phòng, nhưng căn bản không nhìn thấy người. Lục Thương Thành cũng phát hiện, lập tức kinh hãi tiến lên bảo hộ chạm lấy Nguyên Anh. Ẩm ướt dấu chân lại không nhìn bọn hắn, chậm rãi vào phòng lên lầu. Lục Thương Thành cùng Lục Nguyên Anh bận bịu đuổi kịp, liền nhìn ẩm ướt dấu chân chậm rãi biến mất tại bên giường. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Nguyên Anh cũng không nén được nữa chất vấn Tô Trần Dục. Lục gia gia, khả năng này là linh. Tô Uyển cười giải thích, bọn hắn là đến xem thần thần, sẽ rời đi, bọn hắn là đến hại thần thần. Lục Nguyên Anh lại không tin tưởng, tức giận dậm chân, các ngươi sao có thể tùy ý để bọn hắn tới gần thần thần. Ngọc Tiên chậm rãi mở miệng, cản, không, ở, Lục Nguyên Anh khẽ giật mình, chợt có chút chán nản tựa ở cạnh cửa. Đúng vậy a, nhìn đều nhìn không thấy, sao có thể ngăn được? Mẹ, trên giường tiểu nhân nhi giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng. Tất cả mọi người là chấn động, lại nhìn kỹ lại, Tô Thần vẫn như cũ xít sao nhắm hai mắt. Vừa rồi đó bất quá là hắn nói mớ thôi, đám người còn tưởng rằng hắn tỉnh đâu. Lục Nguyên Anh đang nghĩ ngợi chờ một lúc sang đây xem, cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó Tô Thần bị chăn mền đoàn đoàn bao trùm. Tiểu gia hỏa nhíu chặt giữa lông mày triển khai. Dưới chăn căng phòng, thỉnh thoảng có cái gì đang động. Tô Uyển, cái này, Lục Thương Thành lo lắng nhìn xem Tô Uyển. Cái sau cho hắn một cái an tâm nhãn thần. Thời gian từ từ trôi qua. Tô Thần chăn mền trên người dần dần sập bẹp xuống tới. Ướt dũng dấu chân chậm rãi rời đi. Lục Nguyên Anh lập tức nới lỏng khẩu khí, còn cẩn thận đếm dấu chân số lượng. Sau đó nhíu mày, a, dấu chân này làm sao cảm giác biến thành tiểu hài tử rồi. Ra ra, ngài khẳng định là lo lắng quá độ. Ngài vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Thần thần bên này có chúng ta đây. Tô Thần khuyên, tiểu tử ngươi ở chỗ này có làm được cái gì? Làm cái môn thần a. Lục Nguyên Anh trừng mắt, bất quá giày vò lâu như vậy thật sự là hắn hơi mệt chút. Tìm cái ghế ngồi xuống, trên giường tiểu gia hỏa lông mi chớp chớp, mở mắt ra nhìn thấy Ngọc Tiên, lúc này mới ủy khuất ba ba đưa tay nhỏ, bà ngoại ôm, mấy người nhìn xem Tô Thần vùi đầu trong ngực Ngọc Tiên. Lập tức cũng nới lỏng khẩu khí, Lục Thương Thành tới gần Tô Uyển, trên mặt đất những cái kia, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đi nhóm lửa đi, thần thần nói không chừng chờ một lúc muốn tắm. A, tốt, hư nhược Tô Thần cầm chuối tiêu cắn cắn lại ngủ thiếp đi. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tại lò ở giữa vội vàng, mưa lại mưa lớn rồi. Trên mặt đất lại xuất hiện ẩm ướt dấu chân. Bọn chúng lại đi xem Tô Thần. Tiến đến thời điểm đại xuất tới thời điểm nhỏ. Như thế ba phen mấy bận. Chờ mưa triệt để dừng lại. Dấu chân đã không thấy tung tích. Hô, mẹ, tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở mắt. Nhìn thấy Tô Thần vội vươn ra tay nhỏ ôm. Một, không ô ô, không sao không sao. Thần thần ngoan. Nhóm chúng ta tại ông ngoại nhà bà ngoại ở ra đây. Chớ sợ a. Tô Thần ngáp một cái. Bà ngoại, ai, thần thần muộn tốt nhất nha. Bà ngoại, ai, mẹ, mẹ đây này. Tô Thần kêu một vòng. Bối rối lại quét sạch đi lên. Đám người gặp hắn lại lần nữa nhắm mắt. Bận bịu đi lên dò xét một cái đầu. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng lại phát sốt. Mấy người lỏng khẩu khí bắt đầu vội vàng chuyện ăn cơm. Trong tiểu viện rất nhanh đã nổi lên hương thơm. Nương theo lấy hương thơm mà đến là một chiếc xe tải. Tới là y học nghiên cứu đoàn đội. Rộng rãi sân nhỏ lập tức bị trưng dụng. Mà bọn hắn cũng không kịp chờ đợi mang theo rút ra công cụ lên lầu. Các ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng làm đau thần thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?